Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28. Mẹ cố gật đầu, dồn hết ánh mắt lên chàng trai trước mặt, chăm chú ngắm nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh. Đôi mắt Chu Vanh hơi dài hẹp, hàng lông mày rõ nét, vài sợi tóc mái rủ xuống tránh khi nghiêng người đáp lời. Anh còn hơi cúi đầu, cho thấy sự chú ý đến tiểu tiết và lễ phép. Dương Hàm và Ngô Tranh đã chọn xong kịch bản, hai người nhiệt tình thảo luận qua lại, cuối cùng đạt được thống nhất và hỏi ý kiến mọi người. Tất cả đều đồng ý, ai đã di ba tê chết mụ gì ghẻ độc ác. Cốt truyện, Bạch Tuyết và mẹ của công chúa đã qua đời, quốc vương cưới một người vợ kế. Mụ gì ghẻ thích nhất là hỏi gương, mụ ta đối xử tệ bạc với hai cô bé, còn muốn giết hại họ. Sau đó, họ trốn thoát, được hiệp sĩ và thợ săn cứu giúp. Khi trở về lâu đài, quốc vương đã trừng phạt mụ gì ghẻ. Thời gian trôi qua, họ đến tuổi kết hôn, quốc vương mở tiệc chiêu đãi, hoàng tử đến cầu hôn. Nhưng chỉ có một hoàng tử, chàng sẽ chọn ai? Ngoài các quý tộc tham dự, còn có những tiểu tinh linh trong rừng, đó là táo độc, táo ngọt và bảy chú lùn. Thế nhưng, vào lúc cao trào của yến hội, mụ gì ghẻ luôn khoe khoang nhan sắc trước mọi người lại mãi không xuất hiện. Mọi người đến phòng mụ ta thì phát hiện mụ đã tắt thở. Vẻ mặt mọi người khác nhau, rốt cuộc ai đã di ba tê chết mụ gì ghẻ độc ác. Nhân viên, mọi người bắt đầu bốc thăm thẻ nhân vật, đọc kịch bản của mình, tìm hiểu về cốt truyện, quan hệ và thiết lập nhân vật. Sau khi đọc xong, mọi người có thể tự giới thiệu. Chỉ ra kinh ngạc, má ơi, nhân vật này trừu tượng quá, tôi lại là bảy chú lùn. Chu Vanh nhìn thẻ nhân vật của cậu ta. Đúng là bảy chú lùn, nhưng không phải bảy người, mà tên của cậu ta là bảy chú lùn. Vương Mộng và Lý Tinh cũng rất ngạc nhiên, hai người nhìn nhau đồng thanh nói. Chúng tôi là chị em sinh đôi, Bạch Tuyết và công chúa. Chu Vanh nhìn vào mặt thẻ của mình, tiểu tinh linh rừng xanh táo độc. Trong câu chuyện cổ tích anh biết, mụ gì ghẻ dụ Bạch Tuyết ăn táo độc, sau đó hoàng tử sẽ hôn Bạch Tuyết, nàng công chúa sống lại, rồi kết thúc có hậu. Nhưng với diễn biến cốt truyện hiện tại, Bạch Tuyết trở thành chị em sinh đôi, bảy chú lùn hợp thành một, thiết lập nhân vật của anh có lẽ còn ẩn chứa bí mật khác. Mọi người bắt đầu kể về trải nghiệm sơ lược của mình. Qua đó, mọi người đã quen thuộc với nhân vật của nhau. Bạch Tuyết, Vương Mộng, công chúa, Lý Tinh, bảy chú lùn, Trì Gia, quốc vương, bố cố, hiệp sĩ, Vương Thần Sở, thợ săn, Triệu Càn, hoàng tử, mẹ cố. Gương Thần, Dương Hàm, Táo Ngọt, Ngô Tranh, Táo Độc, Chu Vanh, nhân viên. Vậy mọi người sau khi đọc kịch bản của mình đều đã biết bí mật ẩn giấu của bản thân rồi đúng không? Hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé, bị tố cáo là sẽ bị loại và không được nói dối. Nếu cuối cùng người giết mụ gì ghẻ độc ác còn lại thì cốt truyện sẽ sụp đổ, thế giới này sẽ không còn tồn tại, tất cả mọi người sẽ chết. Nếu hung thủ bị loại giữa chừng thì mọi người chiến thắng. Hung thủ chỉ có một, vì vậy để công bằng, hung thủ có một con dao có thể giết tất cả mọi người, nó chỉ xuất hiện vào giây phút cuối cùng, vì vậy khi trên sân còn lại hai người, hung thủ là sẽ chiến thắng. Ngô Tranh tổng kết, vậy nên sau khi biết bí mật của nhau, chúng ta cũng phải suy nghĩ kỹ, liệu người đó có phải là hung thủ không? Nếu mọi người nhất trí cho rằng người đó là hung thủ, thì loại người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên gật đầu, mọi người có thể đi rồi. Mọi người đứng dậy, cửa hàng trò chơi này là tìm kiếm thực tế. Nhân viên giải thích với mọi người rằng kịch bản của quán sẽ được thay đổi định kỳ. Vì vậy có thể lần sau đến, họ sẽ chơi một kịch bản khác. Trong bối cảnh này có một lâu đài nhỏ đơn sơ, được làm rất tinh xảo. Cả nhóm đều đi về phía đó, Chu Vanh tìm kiếm chứng cứ trong khu rừng bên cạnh. Anh bỏ hết chứng cứ vào chiếc túi nhỏ mà nhân viên phát cho. Chu Vanh thấy mẹ cố đi tới, hỏi, dì Tống, dì tìm được gì không ạ? Mẹ cố hất mái tóc xoăn, cầm hơi hếch lên. Tìm được nhiều lắm, chia cho con một ít. Chu Vanh bất ngờ bị nhét vào tay một đống giấy nhỏ, bên trong viết đầy bí mật và trải nghiệm của mọi người. Chu Vanh chỉ lấy một tờ, trả những tờ còn lại cho mẹ cố. Con cũng tìm được kha khá rồi, khu rừng này anh đến trước. Rất nhiều giấy đã nằm trong túi anh. Những người ở bên kia rất nghi hoặc, hỏi nhau đã tìm được gì. Vương Mộng tiếc nuối nói, không thấy gì cả. Dì Tống, thì giỏi quá. Mẹ cố lắc đầu, không phải gì, bà chỉ người đàn ông mắt tinh tay nhanh đang đứng bên cạnh, sau khi tìm được giấy còn khéo léo giấu đi. Lão cố nhà dì trước kia từng là trinh sát, mắt tinh lắm. Bố cố nghe vợ khen mình, khóe miệng bất giác cong lên. Tiểu Vanh, con có bạn gái chưa? Mẹ cố đột nhiên hỏi. Chu Vanh bị hỏi có chút ngượng ngùng. Con chưa có thưa gì. Vậy là có bạn trai rồi. Lời mẹ cố nói ra khiến người khác kinh ngạc. Chu Vanh ngây người hồi lâu không phản ứng kịp. Mẹ cố quan sát vẻ mặt Chu Vanh, có chút áy náy, cảm thấy mình hơi thẳng thắn quá. Ôi chao, thằng con trai nhà dì dạo này nói với dì nó thích một cậu con trai, dì thì khá là thoáng. Ha ha, Chu Vanh gật đầu, dì Tống vì con trai thích con trai nên suy đoán anh không có bạn gái, có lẽ cũng thích con trai. Thích Cố Trình Dục sao? Trong đầu Chu Vanh đột nhiên hiện ra hình bóng Cố Trình Dục, còn có tin nhắn vừa nãy hắn gửi cho anh, bảo anh tối ngủ sớm. Bạn trai, cũng không có hả? Mẹ cố có chút thất vọng, thở dài nói. Thằng nhóc nhà dì đúng là đồ vô tích sự. Chu Vanh hỏi, sao vậy dì? Mẹ cố đáp, người thích thì mãi chưa cưa đổ, cứ lề mề mãi, làm gì tức chết đi được. Dì bảo nó nếu không cưa được người ta thì năm nay đừng về nhà ăn Tết. Vẻ mặt mẹ cố rất nghiêm túc, Chu Vanh cảm thấy bà không nói đùa. Thầm cầu nguyện cho người kia, chúc hắn sớm cưa đổ người mình thích, còn 2 tháng nữa là đến Tết, cố gắng về nhà ăn Tết thôi. Nhân viên nhắc nhở, mọi người có thể về phòng suy luận rồi. Mọi người bắt đầu phát biểu từ Dương Hàm. Với tư cách là diễn viên, Dương Hàm diễn tả nhân vật của mình rất sinh động. Dù là gương thần, nhưng qua ngữ điệu của cô, cảm giác của một chiếc gương đã được truyền tải đến mọi người, rất nhập vai. Dương Hàm chỉ vào Vương Thần Sở, anh muốn giết mụ gì ghẻ. Vương Thần Sở đẩy gọng kính, đừng có vừa vào đã chỉ mặt tôi, đưa ra bằng chứng đi. Dương Hàm nói, tình yêu thuần khiết nhất của hiệp sĩ đã bị phá hoại ác ý, giấc mơ bị tan vỡ. Mụ gì ghẻ ghen tị với tất cả những thứ tươi đẹp trên thế gian, vạn mẫu hoa ngoài lâu đài trong một đêm biến thành cành khô héo và vĩnh viễn không thể khôi phục vẻ đẹp ban đầu. Tờ giấy anh chôn dưới ruộng hoa nói chỉ khi người đàn bà độc ác chết đi, lời nguyền mới được giải trừ. Vì vậy, anh có đủ động cơ giết mụ gì ghẻ? Vương Thần Sở nhàn nhạt hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi đầu tiên mụ gì ghẻ hỏi cô là thứ đẹp nhất trên thế gian là gì? Cô trả lời là vạn mẫu hoa. Cô nghĩ mụ gì ghẻ chết rồi, tôi sẽ tha cho cô sao? Nhưng tôi vẫn phải biện bạch một câu, giết mụ gì ghẻ để giải trừ lời nguyền cần phải có phương pháp. Tôi vẫn chưa tìm ra phương pháp cụ thể. Đến lượt Ngô Tranh, con chim tự do nhất trong rừng trở thành kẻ đồ tể giết hại đồng loại. Ngô Tranh đặt manh mối lên bàn. Triệu Càn, không thể chối cãi. Tôi đã bị người đàn bà độc ác đó biến từ một con chim bay lượn trên bầu trời thành một thợ săn với chương trình cố định. Mỗi ngày đều phải giết hại đồng loại của mình. Nhưng tôi cũng giống như hiệp sĩ. Tôi phải tìm ra cách khôi phục lại thân xác của mình, rồi mới giết bà ta. Vương Mộng và Lý Tinh, chúng tôi luôn có ý định giết mụ gì ghẻ. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn giết nhất là Hoàng Tử, mọi người ngạc nhiên. Mẹ cố với vai Hoàng Tử cũng rất khó hiểu. Vương Mộng và Lý Tinh, Hoàng Tử chỉ cầu hôn một người, cho nên chỉ có giết Hoàng Tử, chúng tôi mới không bao giờ phải chia lìa. Đến lượt mẹ cố, người giàu có nhất, 7 chú lùn, mẹ cố nói, chỉ ra nhìn về phía mẹ cố. Mẹ cố hỏi, bây giờ cậu có thể điều khiển cơ thể mình không? Bây giờ cậu là người biết tuốt, hay là hay cáu kỉnh, ở trong một cơ thể chật chội lắm nhỉ? Rồi bà chuyển hướng sang bố cố, sinh mệnh lực của quốc vương lại bị mụ gì ghẻ trộm mất. Lại nhìn Ngô Tranh, táo ngọt sắp thành táo độc rồi, mẹ cố một lần tiết lộ thiết lập nhân vật của 3 người. Đến lượt Chu Vanh, mụ gì ghẻ tổng cộng hỏi 3 câu hỏi, câu đầu tiên em trả lời là vạn mẫu hoa, đã biến thành cành khô héo rồi. Câu thứ hai là Bạch Tuyết và công chúa xinh đẹp, 2 người họ đã trải qua sinh tử trốn chạy. Vậy câu hỏi thứ 3 của mụ gì ghẻ, manh mối anh tìm được cho thấy bà ta đã hỏi rồi. Bà ta hỏi làm thế nào để trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Em đã giúp bà ta thực hiện điều đó chưa? Vẻ mặt Dương Hàm bình tĩnh, thực hiện rồi, những việc mọi người đã làm, những tổn thương đã chịu đựng, đều được mọi người thu thập và đưa ra ánh sáng. Và tình hình hiện tại, chia thành những người muốn giết người khác trước mụ gì ghẻ, những người chờ cơ hội biến lại thành thứ chân quý nhất của mình chưa đến thời điểm, bao gồm Bạch Tuyết, công chúa, hiệp sĩ, thợ săn, bảy chú lùn, cả hai loại này đều có thể loại trừ. Vậy chỉ còn táo ngọt, táo độc, quốc vương, hoàng tử và gương thần. Ngô Tranh, tôi là táo ngọt, sau khi bị mụ dì ghẻ làm ô nhiễm, luôn cố gắng kìm nén độc tố, rất đau khổ, bà ta có thể bóp nát tôi, không có cơ hội giết bà ta. Bố cố, tôi với tư cách là người tổ chức, luôn chiêu đãi khách khứa. Mẹ cố, tôi đang quan sát Bạch Tuyết và công chúa, xem ai có thể làm hoàng hậu của tôi. Chu Vanh, tôi là táo độc, luôn bị bà ta khống chế, tôi sẽ không giết chủ nhân. Dương Hàm, thực hiện ba điều ước, tôi sẽ được tự do, hôm nay tôi đã được tự do rồi. Sau vài vòng tranh luận gay gắt, mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Tất cả mọi người đều chỉ về phía Dương Hàm. Dương Hàm bất lực cười. Nhân viên, chúc mừng mọi người, đã tìm ra hung thủ thành công, mọi người có thể khôi phục hình dáng ban đầu của mình. Mọi người hoan hô cười lớn. Dương Hàm giải thích với mọi người cách cô giết mụ dì ghẻ. Câu hỏi thứ ba mụ dì ghẻ hỏi tôi đã giúp bà ta thực hiện. Bà ta muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mà hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở muốn cái đẹp thì phải trả giá. Bà ta sẽ vĩnh viễn xinh đẹp, nhưng là theo cách của cái chết. Mọi người chơi xong, nhân viên dẫn họ đến phòng nghỉ. Chu Vanh nhìn điện thoại, đã khoảng 5 giờ chiều, Cố Trình Dục có lẽ đã đến thành phố hát. Bố Cố và mẹ Cố chào tạm biệt mọi người. Chúng tôi còn có việc nên đi trước đây, lần này chơi với các con rất vui. Đã sắp xếp xe cho các con, ở ngay bên ngoài, mọi người có cần gì cứ nói với họ. Sau khi chào tạm biệt mọi người, mẹ Cố nhìn Chu Vanh. Tiểu Vanh, tạm biệt nhé. Chu Vanh mỉm cười vẫy tay. Tạm biệt dì Tống, chú Cố. Dương Hàm và Triệu Càn cũng đi cùng họ. Chu Vanh và những người khác ở lại phòng nghỉ một lát rồi ai về nhà nấy. Cách chương.